Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 742 giữ lại cho mình biển. Một năm, Ngao Mộc Dương thổi âm thanh huýt sáo, tướng quân lặng yên không một tiếng động đi tới cửa, lộ ra một cái to lớn đầu chó, đồng thời nhe răng nhếch miệng làm giữ tợn hung tàn dạng. Người rất hội lay nha, ngón tay láu lỉnh khéo léo, rất tốt, tướng quân, cho ta đem hắn ngón tay cắn đứt, toàn bộ cắn đứt, ta xem ngươi còn thế nào lay lấy cửa. Ngao Mộc Dương cười gằn nói, nhìn xem hắn nụ cười, khoang điều khiển trong mấy người thất hồn lạc phách, khiếp đảm thanh niên kinh sợ. Hắn đem mặt vùi vào đầu gối trong sau đó hai tay ôm chân tại nơi này khóc lên. Một người đàn ông run như cầy sấy hỏi, các ngươi là hải tặc sao? Ngao Mộc Dương đối với hắn phun một ngụm, ta nhổ vào, lão tử là chính cống tuân theo luật pháp công dân, nộp thuế nhà giàu, nhập đảng phân tử tích cực, chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp. Nghe xong lời này, mấy người sắc mặt nhất thời chuyển biến tốt đẹp, một người trong đó kêu lên, ngươi là ngư bá. Ngươi khinh người quá đáng a. Ngao Mộc Dương phiền muộn, hắn một quyền nện ở khoang điều khiển cửa, Iron 2 cửa phát ra rợn người thanh âm, cơ hồ bị nắm tay cho cứng rắn nện móp. Ngươi nói cái gì? Hắn cắn răng nói, các hán tử sợ tới mức toàn thân run rẩy, nhưng trong đó vẫn có người cố lấy dũng khí nói, ngươi khinh người quá đáng, ngươi quá khi dễ người. Các ngươi quá bá đạo. Ngao Mộc Dương lạnh lùng nói. Các ngươi thấy được chúng ta ở chỗ này bỏ neo bắt cá, vẫn gắng phải đụng tới đây. Cuối cùng trả lại chửi mẹ. Bây giờ nói chúng ta khinh người quá đáng. Một người đàn ông cãi. Đây là chúng ta giữ lại cho mình biển a. Chúng ta vì cái gì không thể ngừng đến nơi đây? Dựa theo quy củ, các ngươi không thể tới chúng ta bên này. Các ngươi tới bộ tôm cô đúng hay không? Các ngươi nhìn đến đây có nhiều tôm cô, đúng hay không? Khác một thanh niên cả gan hỏi. Ngao Mộc Dương buông ra bác lái đò cổ áo vỗ vỗ tay. Nói, đây là các ngươi giữ lại cho mình biển. Giữ lại cho mình biển xem như ngư dân nội bộ một loại xưng hô. Đối ứng đất phần trăm, chỉ là một mảnh trong biển thường có thu hoạch ngư sản xuất. Bị tối phát hiện ra trước người làm dấu hiệu, tương tự nông dân đất phần trăm, ngư dân sẽ đem này mảnh hải lý thu hoạch ngư coi như chính mình. Bất quá, loại này xưng hô không có chính thức thừa nhận, bởi vì trừ nhận thầu khai mở ngư trường hải vực, cái khác hải vực đều là quốc gia tất cả, không quy thuộc tại cá nhân, ai cũng có thể cầm một phiến hải vực coi như giữ lại cho mình biển. Nói thí dụ như, mấy người nói cái hải vực này là bọn hắn giữ lại cho mình biển. Có thể long đầu thôn bên này cũng là nói như vậy. Lại nói tiếp này có thể là cái trên biển thường thấy hiểu lầm. Đối phương cầm nơi này coi như giữ lại cho mình biển. Thấy được bọn họ bỏ neo, liền nghĩ đuổi hắn đi nhóm. Nhưng bất kể thế nào nói, tại đây phát sinh xung đột bên trong đều là bọn hắn trước gây chuyện. Ngao Mộc Dương cười lạnh một tiếng, lấy tay xuống chỉ vào mặt biển nói, đây là các ngươi giữ lại cho mình biển. Hừ, các ngươi nghĩ thật đẹp, thôn chúng ta phát hiện nơi này có tôm cô đã là hơn 10 năm trước sự tình. Các ngươi lúc nào phát hiện? Một đoàn người không tin, trên mặt đất bác lái đò lảo đảo đứng lên khàn cả giọng kêu lên. Không có khả năng, ngươi chơi xấu, ngươi đùa nghịch. Đùa nghịch quyền đùa nghịch rất tốt. Ngao Mộc Dương nâng lên nắm tay. Bác lái đò ôm bụng mềm yếu đổi giọng. Sự tình nguyên nhân gây ra có phần hiểu lầm. Có thể phát triển đến một bước này. Ngao Mộc Dương một phương sẽ không lui bước. Một phiến hải vực bị ngư dân làm giữ lại cho mình biển. Loại sự tình này không có quốc gia thừa nhận. Pháp luật bảo đảm chỉ là các tự mình nhận định gạt bỏ. Dù cho tiếp sau có người phát hiện hải lý thu hoạch ngư sau đó vớt, kia lúc trước người cũng không thể nói cái gì. tựa như nếu như long đầu thôn người rời đi cái hải vực này, chiếc thuyền này ngư dân tới vớt tôm cô, bọn họ cũng không hề nói cái gì. Nếu nghĩ xua đuổi đằng sau ngư dân, vậy có phần bá đạo. Chuyện này trong bá đạo là trên chiếc thuyền này ngư dân, Ngao Mộc Dương chiếm lý, thái độ liền cương ngạnh. Hắn vỗ vỗ bệ điều khiển nói, các người cút nhanh lên, nếu cũng muốn bộ tôm cô, vậy thì chờ chúng ta sau khi rời đi các ngươi lại đến. Mấy người liếc nhau, than thở tiếp nhận kết quả này. Một thanh niên thầm nói, đi thôi, có thể làm sao, người tải thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu nha. Ngao Mộc Dương nói, ha ha, nói các ngươi nhiều ủy khuất giống như, lại nói, vừa rồi mắng chửi người, này sẽ muốn đi liền có thể đi sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Thanh niên mềm yếu hỏi. Ngao Mộc Dương đem bác lái đò sách, tìm đến chạy bằng điện loa kín đáo đưa cho hắn. Nói, ngươi không phải là nói sao? Hảo, đợi tí nữa đứng đầu thuyền, cho ta nói ta là đại sát bút, có nghe hay không? Bác lái đò tinh thần uể oải gật đầu. A hát. Ngao Mộc Dương một tay đem hắn đẩy đi ra, lạnh lùng nói, có nghe hay không? Nghe được. Bác lái đò co rụt đầu lại nói. Ngao Mộc Dương chỉ vào hắn nói, nghe được còn không mau đi, ngươi phải một mực hô, cao giọng hô, hô một giờ nghe được sao? Thiếu một phân chuông, lão tử đi ngươi trên thuyền đánh ngươi một giờ. Bác lái đò nuốt vài ngụm nước miếng, biểu hiện trên mặt cùng đớp cứt đồng dạng. Nhanh đi. Bác lái đò tuyệt vọng nhìn xem bên ngoài nộ long cột nước nói, này không có cách nào khác ra ngoài, không có cách nào khác há miệng nha. Ngao Mộc Dương quản những cái này đâu, vừa rồi mắng hắn thời điểm thằng này ngược lại là miệng rất trơn trượt, hiện tại kinh sợ muộn. Hắn đi lên một cước đá vào thuyền lão trên cái mông to, đưa hắn đá ra cửa khoang. Bác lái đò hỏa thiêu hỏa liệu chạy về phía trước, đứng ở đầu thuyền hắn dùng tay bắt lấy lan can ổn định thân hình, vẻ mặt như đưa đám cầm lấy chạy bằng điện loa muốn mở miệng nói chuyện. Thấy được hắn xuất hiện, đồng thời giơ lên loa, Ngao Mộc Đông nhất thời lửa giận dâng lên. Ngoạt tào, này tú bà nuôi dưỡng đồ con rùa, còn dám mắng chửi người có phải hay không? Đi ngươi, ăn lão tử một pháo. Nước pháo quay đầu, nhắm trúng đầu thuyền chính là một bữa hung ác hướng. Thô to cột nước phun lên, kia lực xung kích rất mạnh. Bác lái đò đứng không vững, bị cột nước phun té ngã tại trên bong thuyền. Luyện một chút chuyển động, Ngao Mộc Dương nói, các ngươi có thể lái thuyền rời đi. Nhớ kỹ, cho các ngươi bác lái đò cho ta hô một giờ. Phải một giờ, ta tại dưới nước đi theo. Khoang điều khiển trong mấy người kinh khủng gật đầu. Bọn họ tại trên biển hoành hành hảo mấy ngày này, hôm nay rốt cục tới đá trúng thiết bản. Một người trong đó nỗ lực thẳng tắp sống lưng nói, huynh đệ, ngươi có thể không biết, chúng ta là Hồng Dương Hổ Ca người, ngươi đối với chúng ta như vậy. Thanh âm hắn càng ngày càng nhỏ, bởi vì Ngao Mộc Dương ánh mắt càng ngày càng hung. Hổ ca, cái nào hổ ca? Hắc sắp hội, gái đẹp Blacky. A, người kia thấp giọng nói, hổ ca là trên đường đại ca. Huynh đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Ngao Mộc Dương siết quả đấm đi qua, nói, người tại ta nhập đảng phần tử tích cực trước mặt nói hắc sắp hội, gái đẹp Blacky. Ta xem ngươi là cố ý làm khó ta xã hội này chủ nghĩa người nối nghiệp. Mấy người cảm thấy lời này có phần khôi hài. Có thể Ngao Mộc Dương kia làm bằng sắt nắm tay lại nói cho bọn hắn biết, đây cũng không phải là đùa cợt. Nhìn xem hắn đến gần, mấy người liên tục khoát tay. Chúng ta lúc này đi, lúc này đi, cái gì cũng không nói. Huynh đệ đừng đánh người. Thuyền đánh cá thu hồi mỏ neo thuyền, người điều khiển thúc đẩy chân ga, chuyển động bánh lái, sau đó đầu thuyền vạch ngoặt, chậm rãi bắt cóc. Ngao Mộc Dương mang theo tướng quân cùng quân chủ xuống nước. hắn thượng bè nghe được đầu thuyền truyền đến một đạo suy yếu thanh âm. Ta là đại ngu ngốc so với thanh âm muốn đại, cho ta gầm rú, ta là cái đại ngu ngốc so với loa truyền tới thanh âm nhanh chóng biến lớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.